Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283 Bạch Không Bỏ. Vượn trắng ngồi ở Giang Nam Nhứ bên cạnh, nó vốn là hình thể cao lớn, ngồi ở kia xe lớn chung có chút không lắm thoải mái. Nó nhìn một bên Giang Nam Nhứ, đột nhiên trên mặt lộ ra ủy khuất thần sắc. Giang Nam Nhứ tự cùng Vượn Trắng quen biết, còn chưa từng gặp qua này có như vậy biểu tình. Thấy nó như thế, không khỏi mỉm cười, "Tiểu Bạch, ngươi làm sao vậy?" Giang Nam Nhứ cười tủm tỉm, tùy ý kia xe lớn sóc nảy, lại là khó được thả lỏng, ai ngờ, kia Vượn Trắng đột nhiên quay đầu, thế nhưng không đi xem kia Giang Nam Nhứ liếc mắt một cái. Vượn Trắng như thế bán manh, nhưng thật ra làm Giang Nam Nhứ có chút ngoài ý muốn. Nàng ha ha cười, thiên tướng đầu vừa chuyển, đi xem kia Vượn Trắng sắc mặt. Vượn Trắng tự hồ có chút không cao hứng, quay đầu đi chỗ khác, không đi để ý tới Giang Nam Nhứ, "Ngươi làm sao vậy?" Giang Nam Nhứ trong lòng không lớn sáng tỏ, hỏi, kia Vượn Trắng miệng không thể nói, chỉ chính mình, lại chỉ Giang Nam Nhứ miệng, đầy mặt sắc mặt giận dữ. Giang Nam Nhứ không rõ nguyên do, trong lòng âm thầm buồn bực. Đột nhiên nàng bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, "Ngươi chẳng lẽ là đang để ý ta bịa đặt lung tung tên đi?" Ô ô, Vượn Trắng lần này lại là nghe rõ, phát ra ô ô tiếng vang. Nguyên lai kia Vượn Trắng là đang để ý tên của mình. Giang Nam Nhứ dưới tình thế cấp bách, đành phải tùy ý nói ra tên. Kia Vượn Trắng lại là không lắm thích, thì ra là thế. Giang Nam Nhứ ha ha cười, nói, người cũng không có dòng họ, tổng không thể vẫn luôn kêu ngươi Tiểu Bạch, liền lấy Bạch vì họ hảo, đến nỗi tên kia tự sao? Không rời không bỏ, Bạch không bỏ, không hảo sao? Vượn Trắng tự hồ cũng không để ý tên vì sao, chỉ là để ý Giang Nam Nhứ tin khẩu nói bậy. Lúc này nghe nói Giang Nam Nhứ nói đạo lý rõ ràng, liền nhe răng cười, không hề truy cứu. Giang Nam Nhứ thấy Vượn Trắng, nga không, Bạch không bỏ như thế bộ dáng, không khỏi có chút buồn cười, ngựa xe lộc cộc, lữ đồ không có việc gì. Giang Nam Nhứ nếu là bực mình, liền tự đại trong xe ra tới. Đi theo kia đoàn xe đi một khoảng cách, Dương Quý Bình ở đội ngũ đằng trước, thỉnh thoảng quay đầu lại quát lớn đoàn xe. Mỗi khi nhìn thấy Giang Nam Nhứ ra tới, luôn là đầy mặt đôi gương mặt tươi cười. Chính cái gọi là, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Kia Dương Quý Bình đối Giang Nam Nhứ cực kỳ tôn trọng. Giang Nam Nhứ tự nhiên sẽ là có qua có lại, kia Sở Quốc con đường vốn là khó đi. Cố tình phía trước lại là một đoạn đường núi. Nếu là ngày thường, Giang Nam Nhứ một cái đằng vân chi thuật, liền có thể nhẹ nhàng lướt qua trước mắt núi cao. Bất đắc dĩ bên cạnh đều là phàm nhân, thả nhiều hàng hóa chiếc xe, liền đành phải nhẫn nại tính tình. Ở đoàn xe trung gian chậm rãi mà đi, ở con đường cuối, là liên miên dãy núi. Duy độc ở hai tòa thấp bé sơn thể chi gian, mới có miễn cưỡng có thể thông qua thông đạo. Cái kia quan đạo tu sửa không dễ, với hai sơn chi gian chỗ trũng sơn cốc chỗ sáng lập. Tuy là gian nan, đảo cũng cấu tứ sáng tạo, Giang Nam Nhứ từ một lần ở như thế hiểm trở trên đường đi trước. Nàng đi trước vài bước, tuy là tu chân thân thể, đều có chút nơm nớp lo sợ, trái lại Bạch không bỏ. Nhưng thật ra giống như là ăn cơm uống nước giống nhau. Cứ nhiên như dẫm trên đất bằng, Giang Nam Nhứ vốn là nữ tử. Trên mặt mất tự nhiên lộ ra gian nan chi sắc. Kia Dương Quý Bình thấy thế, cười nói, đều ngôn đường thục khó, nơi này con đường gian nguy, chỉ sợ không thể so kia thục đạo nhẹ nhàng nhiều ít. Giang Nam Nhứ nỗ lực quay đầu lại cười một chút, mới biết thế gian vạn sự gian khổ. Kia Dương Quý Bình lui tới một chuyến, nhìn như phú quý dễ đến, trên thực tế rất nhiều vất vả lại là không người biết được thôi. Giang Nam Nhứ chậm rãi gật đầu, đang muốn nói lời cảm tạ, lại nghe phía trước một tiếng gào thét, hình như có đồ vật ở phía trước cản trở giống nhau. Kia gào thét thanh âm cực đại, Giang Nam Nhứ tức khắc hoảng sợ, về phía trước phương nhìn lại. Hết chương.